Những miền linh dị tập 1 Thái Lan. Chương 1, C1, đôi lời muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đọc truyện thì mình chỉ nhắc vài câu truyền thống thôi. Thứ nhất, truyện mình đăng chưa có sự cho phép của tác giả hay người dịch nên xin các bạn không mang đi nơi khác. Thứ hai, mình đăng truyện để chia sẻ với các bạn những điều thú vị và không mang tính chất thương mại, nhưng nếu có phản hồi tố cáo về bản quyền của tác giả hay người dịch thì mình sẽ lập tức dừng đăng truyện và xem xét xóa truyện. Nếu bạn là người thích đọc sách, truyện hẳn đã biết điều này. Mỗi khi có một quyển sách mà bạn thấy thích và muốn đọc nhưng rồi bạn nhận ra dù có tìm lòi cả hai con mắt cũng không thấy đăng trên các trang web truyện nào, lúc đó hẳn là thất vọng và buồn lắm. Mình cũng như các bạn đọc sách vẫn chủ yếu đọc free trên mạng. Không có thì đành cắn răng tiếc nuối. Mà khổ nỗi những chuyện mình thích đều có số tiền khá cao. Mình đã tốn một khoản tiền lớn để mua series trinh thám của Chu Hạo Huy và Lôi Mễ. Có vài quyển của Quỷ Cổ Ngũ. Thật sự mà nói mình cũng không tính đăng quyển những miền linh dị này đâu. Chỉ là do thấy trên mạng không có mà mình nghĩ chắc cũng rất có nhiều người như mình muốn đọc nhưng nhìn ví thì lực bất tòng tâm. Vậy nên mình đành bấm bụng đi mua và đăng lên đây cho mọi người cùng thưởng thức. Thôi thì một người vì mọi người. Đam mê là để chia sẻ. Nói nhiều như vậy thì chắc mọi người cũng đã rõ ràng mong muốn của mình rồi chứ gì. Mình nhắc thì cứ nhắc vậy. Nếu mà trong quá trình đăng truyện mà bạn nào phát hiện có thích khách, tha truyện mình đăng thì báo cho mình một câu nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.